Hoàng tử yêu nghiệt, chương 521, 521, ta tên là Lý Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, sao ngươi biết, rốt cuộc ngươi là ai? Nhan Cương cũng mở to mắt mà nhìn. Ông ta cảm thấy thật hối hận. Tên nhóc này, má nó, đúng là tên điên mà. Đừng có hỏi ta là ai nữa. Trình Khai Sơn có ở đây không? Mau bảo hắn ta đến đây đón ta. Binh sĩ kia vốn định nổi giận, nhưng ngẫm lại thì thấy có gì đó không đúng. Người này không những biết rõ hắn thuộc hạm đội nào, mà còn biết tướng quân cũng ở đây. Lỡ như thiếu niên trước mặt thật sự là một nhân vật lớn thì sao? Tốt nhất là cứ yên lặng quan sát tình hình đi đã. Advertisement. Vậy, xin hỏi tên họ của công tử. Ta nên trình báo với Trình tướng quân như thế nào đây? Lãnh Thiên Minh lấy ra một miếng ngọc bội, đưa cho hắn ta, người mang cái này giao cho Trình Khai Sơn, rồi nói chủ nhân của ngọc bội đang ở đây. Xem ra, người cũng linh hoạt đấy. Tên gì? Binh lính kia do dự trong chốc lát rồi nói. Ta tên là Lý Lương. Sau đó hắn ta nhìn sang những binh lính bên cạnh. Các ngươi ở lại đây. Ta đi báo cáo với tướng quân. Sau nửa canh giờ, Nhan Cương và Nhan Như Ý nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời họ khó quên được. Hàng loạt khinh khí cầu và rất nhiều chiến hạm khổng lồ đang hướng thẳng về phía thuyền buôn của họ. Phóng mắt nhìn, không cách nào thấy được điểm cuối. E là ít nhất phải hơn ngàn chiếc. Đột nhiên, Nhan Cương có cảm giác chân mình nhũn ra. Thầm nghĩ, trời ạ, sao lại thế? Chỉ là người trẻ không có đầu óc nên đùa giỡn chút thôi mà. Cần gì bày ra trận thế lớn như vậy? Chẳng mấy chốc, chiếc khinh khí cầu nhận được tín hiệu của bọn họ lại lần nữa hạ xuống. Trình Khai Sơn là người đầu tiên nhảy xuống. Cú đáp đất của hắn khiến bong tàu rung lắc dữ dội. Người đang ở đâu? Trình Khai Sơn hô to. Lý Lương chỉ vào thiếu niên đang ngồi trong góc nhắm mắt phơi nắng. Chuẩn bị làm bộ làm tịch. Nói, Trình tướng quân, là hắn. Trình Khai Sơn nhìn sang, thoáng chốc, mặt hắn ta dại ra, phù phù, thoáng cái, hắn ta quỳ sụp xuống đất, vừa khóc vừa hô, hoàng thượng, ngài không chết, lão Trình tìm ngài cực khổ lắm. Lãnh Thiên Minh đứng dậy bước tới, được rồi, một tên đàn ông cao lớn như khanh sao hở chút là CS4i nước mắt thế hả? Độc giả sắp đánh giá ta một sao rồi đấy. À, không đúng, bị lạc đề. Trình Khai Sơn vừa thốt lên một tiếng. Hoàng thượng, mọi người lập tức đờ ra. Lúc này, trong lòng Lý Lương chỉ có một câu. Ông trời của ta ơi, may mà vừa rồi ta không xúc động nhất thời. Bổ cho hoàng thượng một đao. Nếu không, chắc giờ này ta đã sớm tiêu rồi. Lý Lương, không phải ngươi có nói một câu sao? Nhan Cương, Nhan Như Ý cùng các thuyền viên thì vô cùng kinh ngạc. Không dám tin những gì trước mắt. Đầu bọn họ trống rỗng. Không nghĩ được bất kỳ điều gì cả. Trình Khai Sơn đứng lên. Hô to với mọi người xung quanh. Ngô Hoàng vạn tuế. Đã tìm được Hoàng thượng. Ngài vẫn bình an vô sự. Ngay lập tức, mấy vạn người xung quanh bắt đầu hô vang. Hoàng thượng vạn tuế. Hoàng thượng vạn tuế. Trên một chiếc chiến hạm. Lý Hoa Đà cùng tiểu ma tử đang cố sức đè quản cùng xuống. Để ta ra ngoài, Lý Hoa Đà nói. Người đừng có kích động. Không nghe thấy mọi người hoan hô à, đã tìm được hoàng thượng rồi. Ngài bình an vô sự. Nếu ngươi còn tiếp tục giãy giụa sẽ khiến miệng vết thương vỡ ra. Rất dễ bị nhiễm trùng đấy. Lỡ như ngươi chết, chẳng phải tiền của ta cũng bay theo gió à, cách chương.